Konoha Chi Quang, chương 85, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ Soseki đâu. Góc truyện audio.com. Cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố thấy tất cả mọi người mờ mịt. Lấy tinh thần bí thuật nổi tiếng Yamanaka nhất tộc, dùng như thế nào ra cường đại như vậy nhẫn thuật? Cái kia Konoha tiểu quỷ, lại là lúc nào học hội Yamanaka nhất tộc tinh thần bí thuật? Tại cái này suy nghĩ hỗn độn thời điểm, Fusakui khẩn trương xông đi lên. Kuroishi đại nhân, Hozuki thành có mật đảo, ta mang ngài rời đi. Kuroishi giáng chống đỡ lấy thương thế, dựng vào Fusakui bả vai. Nhanh, mang ta chạy ra, hỏa độn thiên lao. Kuroishi đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Fusakui. Ngươi, thật có lỗi, thực ta là ba mặt gián điệp. Kuroishi toàn thân run rẩy, khí dốc hết ra lạnh. Lúc này, nằm trên mặt đất Asuma cũng nhảy dựng lên. Ai, đây cũng quá không có tính khiêu chiến a, ta còn cũng không có làm gì đâu. Yamanaka Inoichi cười vỗ bả vai hắn. Không có chuyện, nếu như không phải ngươi xuất sắc biểu diễn, chúng ta nói không chừng sớm đã bị xem thấu. Asuma đồng ý gật đầu. Chợt xem thường nhìn về phía Soseki, còn không phải Yamanaka lão sư diễn kỹ quá kém. Một câu lời cũng không dám nói. Làm hại ta vẫn phải cho hắn hấp dẫn hỏa lực. Soseki, ma quỷ khóe miệng, ta diễn kỹ quá kém. Thật là có lỗi với. Kuroishi mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ngón tay run dày chỉ mấy người. Ngươi, các ngươi không có việc gì. Kurenai gật đầu, xinh xắn cười một tiếng. Thuận tiện nói một câu. Các ngươi quả mọng ăn thật ngon nha, quảng cáo. Kuroishi như bị sét đánh. Ngơ ngác một hồi đột nhiên ngẩng đầu. Chờ một chút, nếu như hắn là nằm lời nói. Nói cách khác, hắn hôm qua truyền lại tin tức đều là giả. Fusakui lạnh lùng nói. Chúc mừng ngươi, cuối cùng thông minh một lần. Nói cách khác, các ngươi căn bản không có phát hiện ta mưu đồ. Kuroishi run dày nhìn về phía những nham ẩn đó. Ngu xuẩn, chúng ta nếu là biết sẽ còn ăn. Hozuki, một đám nham ẩn đều là giận mắng lên tiếng. Ách, a. Kuroishi che ở ngực, hai mắt trợn tròn, sau cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất. A, gia hỏa này bị chúng ta tức chết. Asuma trợn mắt hốc mồm hỏi. Yamanaka Inoichi trầm ngâm một lát, lấy ra một chi phi tiêu bắn về phía Kuroishi trái tim. Xuy, Kuroishi sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Sau đó, chết thật, Kurenai kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn. Hắn mới vừa rồi là giả chết. Soseki, một mặt từng trải khuyên bảo nói. Vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào ninja. Cho dù hắn chỉ là thằng ngu. Asuma như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta minh bạch, nói xong, trực tiếp một cái hào hỏa cầu chi thuật. Đem Kuroishi bụi đều cho dương. Đổi về thân thể, xử lý xong còn lại nham ẩn ninja về sau. Yamanaka Inoichi nhìn về phía Fusakui. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về Konoha? Nếu như đi Konoha, ngày sau sẽ rất khó lấy một cái. Trung lập, thân phận trở thành thảo nhẫn thôn thủ lĩnh. Chí ít, tại thành làm thủ lĩnh trước đó tuyệt đối không thể bại lộ ta khuynh hướng. Nghĩ tới đây, Fusakui vô cùng kiên định cự tuyệt nói. Không cần. Kurenai kinh ngạc nhìn về phía hắn. Có thể ngươi lưu tại nơi này sẽ bị nham ẩn người hoài nghi à? Fusakui thần sắc đạm mạc. Không cần lo lắng, trong thân thể ta phong ấn cũng là tốt nhất chứng cứ. Asuma thì là cau mày. Có thể ngươi muốn làm sao cùng nham ẩn người giải thích? Vì cái gì chỉ có một mình ngươi sống sót? Bằng không, Asuma nóng lòng muốn thử hỏi nói. Chúng ta đem ngươi đánh thành trọng thương a. Fusakui khuôn mặt lạnh lùng đều nhanh không kềm được. Không cần, Cái này không khó giải thích. Chỉ cần ta cùng nham ẩn người nói. Ta thiên nhà tù hỏa độn giam cầm Hozuki thành tù phạm chakra. Nếu như ta chết, nơi này tù phạm liền sẽ thừa cơ bạo động. Các ngươi cũng là bị ta dùng lý do này uy hiếp mới buông tha ta. Chấm, chỉ cần ta giải thích như vậy. Tăng thêm thể nội phong ấn. Nham ẩn nhiều người nửa sẽ không hoài nghi. Dù sao, Fusakui ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua. Các ngươi Konoha ở phương diện này là nổi danh mềm lòng. Asuma nháy mắt mấy cái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Bọn họ còn giống như thật sẽ làm như vậy. Soseki trầm ngâm một lát. Lần này dù sao cũng là chết hai cái thượng nhẫn. Nham ẩn không có khả năng không làm bất kỳ bày tỏ gì. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm bù một cái tránh cho huyễn thuật khảo tra phong ấn. Nếu như nham ẩn người hỏi tới, ngươi liền toàn bộ giao cho cái kia Kuroishi đi. Phòng đòn khiêng PS, cũng không phải là miễn dịch huyễn thuật, mà không cách nào dùng huyễn thuật khảo tra tình báo. Yamanaka Inoichi cũng bổ sung nói, lần này sau khi trở về, ta sẽ lập tức hướng hỏa ảnh đại nhân xin chỉ thị điều bộ phận ninja vào ở Thảo Chi Quốc. Có chúng ta người làm công chứng. Nham ẩn cũng liền không có cách nào đối vốn là trung lập, thảo ẩn quá phận nhằm vào. Fusakui ngậm miệng, ta biết, nếu như chiến tranh thật bạo phát, ta hội tận lực truyền lại tình báo cho các ngươi. Soseki khẽ lắc đầu, thanh âm vô cùng chân thành. Hiện giai đoạn vẫn là lấy cam đoan tự thân an toàn làm chủ. Nhớ kỹ, chúng ta tranh không phải hiện tại, mà chính là tương lai. Fusakui thở sâu, dùng sức chút đầu, cái ước định kia, ta nhất định sẽ làm đến. Đường về trên đường, nhiệm vụ lần này kích thích là kích thích, liền liền nham ẩn thượng nhẫn đều chết hai cái. Asuma một mặt vẫn chưa thỏa mãn thán nói. Thế nhưng là, luôn cảm giác không có gì tham dự cảm giác a. Kurenai tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cảm giác mình xuất lực tối đa. Cũng là hộ tống trên đường giết một chút cường đạo. So với bọn họ nhẹ nhõm vui sướng. Yamanaka Inoichi làm theo lộ ra tâm sự nặng nề. Chiến tranh, phong ảnh, nếu như hỏa ảnh đại nhân hỏi. Ta phải nói như thế nào đâu, quảng cáo. Một bên, Asuma giả vờ giả vịt thở dài. Sau đó tiến đến Soseki bên người nhỏ giọng hỏi nói. Soseki. Người cùng cái kia Fusakui tiền bối ước định là cái gì à, nói cho ta biết nha. Ta cam đoan không nói ra qua. Soseki ôn nhu cười nói. Không có gì không thể nói. Cũng là ước định trở thành riêng phần mình thôn làng thủ lĩnh. Sau đó, thành làm thủ lĩnh, Asuma hú lên quái dị. Gặp Yamanaka Inoichi cùng Kurenai đều nhìn qua. Sắc mặt một khổ. Lúc này liền cho mình trùng điệp một bàn tay. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không phải nói. Không cần thiết như vậy phải không? Vậy không được. Ta thế nhưng là quật cường có nguyên tắc nam nhân. Asuma sờ lấy hơi hơi phát mặt sưng gò má lẩm bẩm nói. Đúng. Ngươi còn chưa nói xong đâu. Soseki rằng giặc nói. Sau đó, cộng đồng thủ hộ hòa bình. Chấm, Yamanaka Inoichi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, cái kia thảo nhẫn thiếu niên còn có dạng này độ lượng. Soseki khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải là loại kia sợ hãi cái chết người. Muốn thuyết phục hắn dạng này người cải biến quyết định. Phương pháp tốt nhất cũng là để hắn tán đồng ta tín niệm. Còn tốt, ta làm đến, nghe đến đó, Asuma đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, Soseki ngươi không phải muốn trở thành vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả sao? Tại sao cùng ta đoạt bốc cháy ảnh giả đến? Hai cái này cũng không xung khắc chứ? Soseki cười cười, lại thở dài. Ta từ những năm này trưởng thành bên trong lĩnh ngộ được một sự kiện. Y liệu nhẫn giả năng lực là hữu hạn. Chỉ dựa vào y thuật căn bản là không có cách cải biến cái thế giới này. Asuma trong mắt nhóm lửa diễm. Coi như đối thủ là Soseki ngươi, ta cũng nhất định sẽ không thua. Kurenai nghiêng hắn liếc một chút. Ngươi cùng Soseki giao chiến, vô luận là phương diện nào, đến nay đều duy trì lấy không thắng dẫn đầu ghi chép nha. À, ta đừng nghe. Trở thành hỏa ảnh sao? Cũng đúng, kinh lịch sự kiện lần này về sau, làm sao cũng không có cách nào coi hắn là thành tiểu hài tử. Yamanaka Inoichi ở một bên lẳng lặng nhìn lấy, trong lòng không khỏi sinh ra một cái lớn mật suy nghĩ. Nếu không, hỏi một chút Soseki cái nhìn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.